Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 133. Thiếu gia, cậu muốn trở về nhà sao? Ta hy vọng cháu có thể hiểu rõ. Nếu để chọn một người làm con dâu thì ta vẫn coi trọng cháu hơn ai khác. Hạ Tử Hy mỉm cười không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Vậy rốt cuộc bác có đồng ý giúp cháu không? Chuyện này ta phải hỏi qua Cảnh Thiên, nếu chỉ vì những nguyên nhân vụn vặt này mà gây lớn chuyện như vậy, ta nhất định sẽ ra mặt giúp cho cháu. Mục Cảnh Thiên lúc này đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc. Ánh mắt không rời, luôn nhìn chăm chú về phía chiếc điện thoại trên bàn. Nhưng nửa ngày trôi qua cũng không hề có cuộc gọi đến nào. Hắn nhíu mày, tin tức đã được truyền ra rồi, dù cho hiện tại bây giờ cô mới thức dậy thì chắc cũng đã thấy được những tin tức này. Thế mà lại không chút động tĩnh nào, là vì người phụ nữ này căn bản không để ý đến hay nên khen cô quá bình tĩnh. Cho rằng hắn sẽ không dám thua mua Hạ thì, Mục Cảnh Thiên có chút không kiềm, Việt Writer, chế được hận không lập tức xử lý cô, tiếp tục nhìn điện thoại trên bàn, nhưng cũng không hề có bất kỳ động tĩnh nào, hơn nữa cũng không có bất kỳ cuộc điện thoại gọi đến nào của người phụ nữ đó. Mục Cảnh Thiên cũng đã đến khu chung cư của cô, nhưng không nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống, vậy thì cô có thể đi đâu được? Vé máy bay hắn cũng đã kiểm tra qua, nhưng lại không thấy bất kỳ thông tin nhập cảnh nào của cô. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Mục Cảnh Thiên trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên trong đầu xuất hiện một khả năng. Sau đó hắn lập tức lấy điện thoại, gọi đến cho một số thuê bao khác. Rất nhanh, điện thoại liền có người bắt máy. Alo, chị Trương, ba tôi đâu? Lão gia đang trò chuyện cùng thiếu phu nhân. Chị Trương nói, thiếu phu nhân, người phụ nữ đó quả nhiên đang ở nhà anh. Người phụ nữ đó quả thật là... Mục Cảnh Thiên nên sớm đoán ra được điều này. Nghĩ đến đây, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Tôi biết rồi, thiếu gia cậu muốn trở về nhà sao? Chị Trương tùy tiện hỏi. Đúng vậy, tôi lập tức trở về. Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói. Chị Trương gật đầu, được tôi biết rồi. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Ánh mắt lướt nhìn về phía Mục Chân và Hạ Tử Hy. Chị Trương cảm thấy Hạ Tử Hy không tồi nhưng đáng tiếc thiếu gia không trân trọng cô ấy. Lúc này, Mục Chân ngước mắt lên, nhìn về phía chị Trương. Là ai gọi đến, là điện thoại của thiếu gia. Chị Trương nói, nhắc đến cái tên này, toàn thân Hạ Tử Hy có chút chấn động. Mục Chân vậy mà lại bật cười, quay đầu sang nhìn Hạ Tử Hy. Xem ra, tên nhóc ấy đến đây vì cháu. Làm sao có thể chứ, anh ấy chính là đến thăm bác, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.